Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 635, không gian bể tan tành. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, Mạc Hà ánh mắt vẫn hướng bên trong cung điện trên bàn kia trưng bày vật phẩm nhìn một cái. Bằng vào hắn huyền tiên cảnh giới tu vi, vậy không có cách nào liếc mắt liền nhìn ra trên bàn trưng bày vật phẩm rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng Nhâm Vân Đằng nếu nói như vậy, vậy kiện vật phẩm tuyệt đối chính là giả. Kết hợp từ đi vào nơi này một đường tới nay trải qua, Mạc Hà đối với nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng tính cách, hiện tại đã hình thành một cái đại khái ấn tượng. Chỉ có thể nói nhân tộc cái này vị thứ nhất nhân hoàng quả nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, tâm tư vô cùng thâm trầm. Dĩ nhiên, đối phương cái này loại tính cách thật ra thì mới tương đối phù hợp chân thật nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng tính cách. Có thể tính chung nội bộ lực lượng, hơn nữa ở thực lực yếu thế dưới tình huống, dẫn nhân tộc bước đầu thay đổi cục diện, nhất định phải rất có thủ đoạn mới có thể làm được. Muốn thật sự là một cái tính cách cao cả, đại công vô tư người, ngược lại có thể ngồi không tốt nhân hoàng vị trí. Nghĩ như vậy, đối với Nhâm Vân Đằng cái này loại nhảy thoát tính cách, cùng với đối với người xa lạ có chút lòng dạ đen tối một ít cách làm, Mạc Hà liền cảm thấy hắn đã rất lương thiện. Đông, đang suy tư giữa công phu, lại một tiếng nặng nề tiếng vang ở nơi này mảnh không gian bên trong vang lên. Mạc Hà thấy cái này phiến không gian nhỏ bị lừa, nguyên bản nứt ra một ít vết nứt không gian, lúc này lại làm lớn ra rất nhiều, giống như là sinh ra kẽ hở mặt băng, lúc này hoàn toàn bị đánh nát vậy. Thấy một màn này, Mạc Hà lập tức rõ ràng, cái này phiến không gian nhỏ đã kiên trì không nổi nữa. Sợ rằng người bên ngoài lại còn nhất kích, là có thể chân chính đem cái này phiến không gian nhỏ đánh nát. Mà đây vẫn là ở Hạ Khải bảo vệ dưới tình huống. Có thể ở một vị kim thiên cường giả dưới sự bảo vệ, trong thời gian rất ngắn đánh liền phá một phiến không gian nhỏ. Công kích cái này phiến không gian nhỏ người, thực lực hẳn cũng đạt tới kim tiên cảnh giới. Xoay người, Mạc Hà đang chuẩn bị mang Nhâm Vân Đằng nhanh chóng rời đi. Đột nhiên bây giờ bước chân nhưng dừng lại một chút, xoay người hướng cửa phòng bên trong một chảo, đem trong phòng vậy mở ra trên bàn dài chục cuốn, kể cả cái đó hoa lệ hộp cùng nhau chộp được trong tay. Sau đó mới nhanh chóng che chở Nhâm Vân Đằng rời đi. Làm Mạc Hà đem gian phòng bên trong đồ cầm vào tay thời điểm, trước mắt tòa cung điện này liền tựa như hoàn thành sứ mạng của nó vậy, trực tiếp hóa thành bụi bặm. Bất quá một màn này Mạc Hà cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn đã mang Nhâm Vân Đằng nhanh chóng hướng cung điện bên ngoài bay đi. Bành, lại một tiếng nặng nề vang tiếng vang lên, lần này thanh âm hơn nữa trầm thấp, mà theo đạo thanh âm này, Mạc Hà nơi thân ở cái này phiến không gian nhỏ cũng theo đó bị hoàn toàn đánh nát, một cái không gian nhỏ hủy diệt. Mạc đạo ở Tiên Vân Thiên thời điểm may mắn gặp một lần. Một lần kia là hắn ở lấy được không gian nhỏ bên trong mấy kiện tiên tài, đưa đến không gian nhỏ một cách tự nhiên tan vỡ. Trong quá trình có mấy phần huyền diệu, cẩn thận xem xét một phen, Mạc Hà ít nhiều có một chút lĩnh ngộ. Nhưng trước mắt không gian nhỏ bể tan tành, nhưng là bị người khác đánh nát. Hơn nữa Mạc Hà còn thân ở không gian nhỏ bên trong, cảm giác cùng trước kia lần đó hoàn toàn không cùng. Mạc Hà bây giờ thấy được tình cảnh, không gian cảm giác giống như là gương như nhau, ở trước mắt phá bể thành mảnh vỡ. Mạc Hà thậm chí cũng có thể thấy có một ít mảnh vỡ vạch qua trước mắt mình thời điểm, trong đó còn có một chút đang biến mất cung điện, mà hiện tại chính hắn vậy ở vào như vậy một phiến mảnh vỡ bên trong. Phía trước nguyên bản địa phương muốn đi, giống như gương bể tan tành sau đó sinh ra sai vị vậy. Và hắn ở vào hai cái không gian, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa vời. Cái này loại bị cưỡng ép đánh nát không gian nhỏ. Hiện tại không gian đã biến thành từng mảnh mảnh vỡ. Mạc Hà và Nhâm Vân đằng liền chỗ ở trong đó một phiến mảnh vỡ bên trong. Những thứ này không gian mảnh vỡ rất nhanh liền sẽ biến mất. Nếu như bọn họ không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi. Cuối cùng theo không gian mảnh vụn biến mất, bọn họ hai cái khả năng lớn nhất sẽ có hai chồng trận. Loại thứ nhất kết quả, đó là có thể vác qua không gian đồng hóa, sau đó thoát khỏi cái này mảnh không gian mảnh vỡ. Thứ hai chồng trận, chính là thực lực không đủ, không có cách nào vác qua không gian đồng hóa, sau đó thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ sẽ có một ít những thứ khác kết quả. Nhưng đó chính là tỷ lệ tương đối nhỏ chuyện, người bình thường đụng không được. Bất quá, phía trên cái này hai chồng trận, Mạc Hà và Nhâm Vân đằng hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì lấy Mạc Hà thực lực, hoàn toàn có thể ung dung rời đi không gian mảnh vỡ bên trong. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà trực tiếp thi triển ra thông minh thuật. Đây là trước mắt hắn nắm giữ số lượng không nhiều gọi là không gian pháp thuật tiên pháp. Cũng là thoát khỏi cái này phiến không gian nhỏ thoải mái nhất thủ đoạn. Mà thi triển ra thông minh thuật nguyên nhân còn có một chút. Chính là Mạc Hà chẳng ngờ tham gia đến Hạ Khải và công kích không gian nhỏ vị kia Kim Tiên hai. Người chiến đấu bên trong, lợi dụng thông minh trước phẫu thuật đi âm phủ, chính là một cái đơn giản nhất né tránh phương pháp, chẳng những có thể rời đi không gian mảnh vỡ bên trong. Hơn nữa còn có thể né tránh nguy hiểm, tuyệt đối là một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu toàn lực che chở Nhâm Vân đằng. Mạc Hà kéo hắn, thân hình liền trực tiếp không vào cửa không gian hộ bên trong. Tiến vào không gian môn hộ, Mạc Hà đột nhiên bây giờ liền cảm giác có cái gì không đúng. Trên mình như vậy quen thuộc không gian biến đổi cảm giác không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là loại cảm giác này có chút quá hơi nhỏ. Hơn nữa thời gian vô cùng ngắn ngủi, loại cảm giác này biến mất, Mạc Hà cảm nhận được bên người quen thuộc âm phủ âm minh khí. Chứng minh hắn đúng là đi tới âm phủ bên trong, bất quá tầm mắt bên trong vạch qua không gian mảnh vỡ. Nhưng lại nói cho hắn, hắn cũng không có rời đi mới vừa rồi không gian nhỏ quá xa. Không nghĩ tới cái này nhỏ vị trí của không gian. Lại sẽ an trí ở âm phủ và nhân gian trong kẽ hở trùng hợp như vậy hay địa phương. Phát hiện mình hiện tại nhà vị trí sau đó, Mạc Hà lập tức liền biết rõ hết thảy nguyên nhân. Mình bây giờ đích xác đến âm phủ, nhưng hắn nhưng cũng không có rời đi vốn là không gian nhỏ quá xa. Nguyên nhân chính là vốn là không gian nhỏ, an trí vị trí, ngay tại nhân gian và âm phủ kẽ hở bên trong. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này trong kẽ hở vị trí, cũng là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng mở ra đi ra ngoài. Vậy chính vì vậy, hắn vì mình lưu lại hậu thủ, mới sẽ ở nhiều năm như vậy tới nay, vẫn không có bị người khác phát hiện. Không chờ Mạc Hà làm ra bước kế tiếp động tác, ở hắn trước mắt, xuất hiện một phiến chói mắt màu vàng thần quang. Những cái kia nguyên bản vẫn còn ở vỡ nát biến mất không gian mảnh vỡ. Bởi vì cái này màu vàng kim thần quang, đột nhiên bây giờ liền tựa như bị đánh vào, điên cuồng hướng chung quanh bắn nhanh. Mạc Hà nhìn bắn nhanh mà đến không gian mảnh vỡ, trôi lơ lửng ở Nhâm Vân đằng đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ánh sáng lập tức đại thịnh. Mang lưu ly vậy chất cảm màu xanh ánh sáng. Dễ như trở bàn tay liền chặn lại cái này một phiến mảnh không gian mảnh vỡ. Nhìn màu vàng kia thần quang sáng lên địa phương, Mạc Hà thấy được Hạ Khải đã cùng hai vị trên mình bao phủ kim quang thần linh chiến đấu với nhau. Thấy hai vị thần linh trên người uy thế, giống vậy tất cả đều là tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh. Nhân tộc đạt tới kim tiên cảnh giới thực lực thần linh không hề nhiều. Cho dù là âm phủ thần đình bên trong, tối đa có thể cũng chính là 4-5 cái mà thôi. Dẫu sao thần linh trưởng thành chu kỳ, so sánh với người tu luyện mà nói, vẫn là phải hơi lâu một chút. Dĩ nhiên, cái này là chỉ ở dưới tình huống bình thường. Xem Hạ Khải như vậy thuộc về ngoại lệ. Nhìn những cái kia đang giao chiến thần linh, Mạc Hà không có chút do dự nào, liền chuẩn bị mang Nhâm Vân Đằng rời đi. Trước bỏ mặc tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh giao chiến ảnh hưởng. Hiện tại hai người thân ở địa phương là ở âm phủ bên trong. Đối với còn không có thành tiên Nhâm Vân Đằng mà nói, dù là có Mạc Hà che chở, vậy tốt nhất không muốn ở âm phủ bên trong dừng lại quá lâu. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị mang Nhâm Vân Đằng lúc rời đi, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được chung quanh hắn không gian vào lúc này bị người phong tỏa, muốn thi triển thông minh thuật đem Nhâm Vân Đằng đưa đi, tạm thời là không cách nào làm được. Mạc Hà sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay hắn, khí tức trên người buông ra, nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng về phía hư không đang phía trước nặng nề một chút. Đối với không gian chi đạo, Mạc Hà lĩnh ngộ không hề sâu, nhưng ít nhất có chút xem qua, cộng thêm hắn hôm nay huyền tiên cảnh giới tu vi, lần này điểm ở trong hư không, để cho chung quanh không gian cũng nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Ngay sau đó, mấy đạo trên mình bao phủ kim quang bóng người từ trong hư không xuất hiện. Mà để cho Mạc Hà có chút bất ngờ chính là, những thứ này tản ra kim quang bóng người bên trong, còn có một cái trên mình bao phủ tím ánh sáng màu vàng thân ảnh quen thuộc. Chính là có một đoạn thời gian không thấy Câu Quỷ, Mạc Hà phát hiện Câu Quỷ đồng thời. Câu Quỷ giống vậy vậy đang nhìn Mạc Hà, chỉ là trên mặt hắn thần sắc có chút không tốt lắm xem. Hắn tu vi làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy, đã đạt tới huyền tiên cảnh giới. Câu Quỷ cảm giác được Mạc Hà khí tức trên người, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Hắn bây giờ tu vi vẫn còn chân tiên cảnh giới, tuy nói khoảng cách huyền tiên cảnh giới đã không xa, nhưng là so sánh trước mắt Mạc Hà, đã kém một cái đại cảnh giới khoảng cách. Lần trước và Mạc Hà lúc giao thủ, hắn tu vi cao hơn tại Mạc Hà, kết quả hắn đều không phải là Mạc Hà đối thủ. Hôm nay Mạc Hà đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới, như vậy ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, hắn thì càng thêm không thể nào là Mạc Hà đối thủ. Câu Quỷ là một cái đặc biệt người có lý trí. Hắn trong lòng dù là đối với Mạc Hà ôm căm ghét, có báo thù tâm tư, nhưng hắn cũng rất rõ ràng giữa hai người chênh lệch, sẽ không vừa thấy mặt đã xông lên làm một ít lấy trứng chọi đá sự việc. Cũng may hiện xuất hiện ở Mạc Hà bên cạnh, hiện tại không riêng gì hắn một cái, còn có một chút đến từ âm phủ thần đình thần linh. Trong đó có hai vị đều là cấp 3 thần linh, còn dư lại thần vị cũng đạt tới cấp 4. Hơn nữa thành thần thời gian tương đối dài, có rất sâu lắng đọng, nhiều người như vậy hợp lực, còn có thể đủ bắt lại Mạc Hà hy vọng, giao ra nhân hoàng di bảo, bổn tôn thả các ngươi rời đi. Vây ở Mạc Hà bên người những thần linh này bên trong, một vị thân mặc trường bào, trong tay cầm một cái đặc biệt tinh xảo bạch ngọc nhỏ truy thần linh hướng về phía Mạc Hà trầm giọng nói. Mạc Hà khi đó ánh mắt đang nhìn Câu Quỷ, cho nên rất rõ ràng chú ý tới Câu Quỷ chân mày nhỏ không thể xem kỹ nhíu một chút. Hiển nhiên đối với thả qua mình những lời này có chút bất mãn, nhưng mà cái này cũng không có biểu hiện ra. Tầm mắt nhìn quanh một vòng bên người mấy tên thần linh, Mạc Hà đối với mỗi người bọn họ tu vi có đại khái biết rõ. Chỉ dựa vào mượn những người này nói, mình hoàn toàn có thể đối phó được. Chính là động thủ thời điểm được mau một chút, trước cầm bên người Nhâm Vân Đằng đưa đến trên vùng đất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.